Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Thi nhân dừng lại và nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh. Nét mặt anh gầy đi rất nhiều. Đôi mắt anh đang nhìn cô một cách kỳ lạ, giống như đang nhìn một con động vật lớn và kỳ lạ. Giọng nói của anh vừa rồi đặc biệt có gì đó sai sai. Như thể anh đang cư xử như một đứa trẻ. Đang làm nũng. Chẳng lẽ là cô nghe nhầm? Một người đàn ông cứng rắn như thép. Ngay thẳng như Tiêu Khôn Hoàng. Anh có thể hành động như một đứa trẻ. Làm nũng sao? Được rồi. Ngủ ngon. Tiêu Khôn Hoàng không đợi câu trả lời nên chỉ có thể yếu ớt nói. Khi anh nằm xuống, tiếng vợ anh vọng vào từ cửa. Ngủ ngon, mơ đẹp, khóe miệng người đàn ông nở nụ cười nhàn nhạt. Thành công rồi, có vẻ như người vợ vẫn rất dễ bị lừa. Mềm lòng quá, thi nhân ước tính sai lầm một điều. Đó là, dù là loại đàn ông thép thẳng thắn như thế nào, trước mặt cô gái mình thích, anh vẫn sẽ thể hiện một mặt tính cách khác hoàn toàn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, anh có thể tỏ ra đáng yêu và dễ thương. Hơn nữa, anh là một con sói giàu có. Anh chỉ muốn lấy cô vợ nhỏ ra mà ăn ngấu nghiến. Vào ban đêm, ánh đèn trong bệnh viện vẫn thắp sáng. Nhưng ở đâu đó, không có sự bình yên. Bệnh viện tư nhân nhà họ Tiêu. Trong phòng bệnh cao cấp, ông cụ Tiêu đang hấp hối. Đang chờ lão quản gia trở về. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần ông ta nghĩ đến hải đảo, ông ta lại thấy nóng lòng muốn đập nát thân thể của người phụ nữ tên Vương Ngọc San đó. Người phụ nữ đó đã tự mình nuôi con của người khác. Trong những năm qua, ông ta đã cưng chiều một đứa cháu khác máu tanh lòng. Cưng đến tận trời, nghĩ lại ông ta cũng thấy ghê tởm. Và, ngay từ đầu, Vương Ngọc San đã giả mạo danh tính của thi nhân. Tất nhiên đứa trẻ trong bụng thi nhân chính là cháu của ông ta. Là hậu duệ của ông ta. Nhưng ông ta đã tự tay muốn giết cháu mình. Đây là quả báo mà ông ta phải nhận. Là quả báo. Ông chủ, ông bình tĩnh. Bác sĩ sẽ tới đây ngay thôi. Khi lão quản gia trở lại, nhìn thấy ông cụ Tiêu đang xúc động, máy theo dõi tim cũng hiện ra dao động rất không ổn định. Bác sĩ vội vã chạy đến. Sau khi sơ cứu, bác sĩ đã kéo ông cụ Tiêu trở lại từ bờ vực của cái chết. Lão quản gia đứng bên cạnh giường bệnh. Ông chủ, sao ông phải như vậy? Người đâu? Người đâu? Ông lão nói xen lẫn. Mắt không ngừng nhìn về phía ngưỡng cửa. Hy vọng sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Nhưng người đó không bao giờ xuất hiện. Lão quản gia thở dài. Cậu chủ còn bệnh. Không gặp được. Lại bị người phụ nữ kia ngăn lại. Ánh sáng trong mắt của ông cụ Tiêu vụt tắt. Anh không đi tới. Đây là quả báo. Ông chủ, người phụ nữ đó và người nhà họ Thi đều giống nhau. Muốn nhân cơ hội chiếm giữ tập đoàn Quang Viễn. Chúng ta phải tìm cách giữ tập đoàn Quang Viễn trong tay để không bị người nhà họ Thi thừa kế. Chỉ cần cậu chủ cả con, chắc chắn tương lai sẽ có con mà. Nhưng tôi không thể nhìn thấy chúng nó nữa. Ông cụ Tiêu biết rằng cái chết đang càng ngày càng đến gần. Thời gian của ông ta đang hết dần. Trước khi hấp hối, ông ta phát hiện ra việc chọc giận với Tiêu Khôn Hoàng là một điều thật ngây thơ. Ông ta muốn hàn gắn mối quan hệ, nhưng nhận thấy khoảng cách giữa mình và cháu trai đã lớn dần. Ông ta không biết làm thế nào để bù đắp nó. Chính ông ta là người khiến Tiêu Khôn Hoàng không có con. Và chính ông ta là người đã bắt Tiêu Khôn Hoàng phải nuôi hải đào trong suốt 5 năm qua. Là lỗi của ông ta. Ông chủ. Ông nhất định phải cố gắng, phải kiên cường, cậu chủ vẫn còn đang nằm viện, sống chết chưa rõ, ông không thể đi trước. Ông cụ Tiêu nghe xong, tinh thần phấn chấn hơn, còn ăn thêm một số thức ăn. Ông ta phải bảo vệ Tiêu Khôn Hoàng, không thể để anh rơi vào tay của những người phụ nữ khác. Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, khi thi nhân tỉnh dậy. Cô nhìn thấy ánh nắng trên bệ cửa sổ rơi chiếu mặt đất khiến cô cảm thấy rất sảng khoái. Cô xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ, những đứa trẻ bên cạnh cô đã không còn nữa. Lần này cô ngủ quên và không nghe thấy tiếng động gì hết. Có lẽ là Tiêu Khôn Hoàng đã tỉnh lại. Cô đột nhiên ngủ thiếp đi dễ dàng như vậy. Trong tiềm thức không chút áp lực. Hóa ra Tiêu Khôn Hoàng cũng chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô. Cô từ từ đứng dậy. Sau khi tắm rửa xong, cô mở cửa phòng. Diệp Tranh vừa đi tới. Chị dâu, chị tỉnh rồi. Ừ, tôi ngủ quên mất. Thi Nhân cảm thấy hơi xấu hổ. Không sao, em sẽ cho người đưa bữa sáng đến. Chị cũng ăn chút gì đi. Mấy đứa nhỏ đâu? Thi Nhân vừa hỏi thì mọi người nghe thấy tiếng reo hò của đứa trẻ từ phường bên cạnh. Cô đã biết câu trả lời. Diệp Tranh nhíu mày. Vậy em đi có việc đã. Chỗ này tạm thời giao lại cho chị dâu. Thi Nhân gật đầu. Quay đầu nhìn lại phòng bệnh bên cạnh. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cô mở cửa bước vào. Liền thấy bé bánh bao lần này mặc một bộ quần áo tiểu hồ. Đang biểu diễn cái gì đó. Động tác vụng về. Trông thật ngốc. Tiêu Khôn Hoàng lấy điện thoại và liên tục chụp ảnh. Mẹ ơi. Tiêu Khôn Hoàng ngẩng đầu nhìn. Vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Vội vàng đặt điện thoại xuống. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không phải là một người cuồng chụp ảnh. Chỉ là cô bé quá đáng yêu. Anh không kìm lòng được một lúc nên quay video. Cộng thêm mấy chục tấm ảnh chứ không nhiều. Mẹ ơi. Nhìn con. Tiểu hổ hành động nè. Wow. Bé bánh bao bật dậy. Ôm đùi Thi Nhân và làm nũng. Đôi mắt to híp lại nở nụ cười. Chà. Đúng là rất tuyệt vời. Thi Nhân khen ngợi cô con gái nhỏ. Cô không khỏi nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Đứa nhỏ thứ ba rất thích diễn xuất. Từ nhỏ đã có nguyện vọng biểu diễn 3D nhưng kỹ năng diễn xuất không tốt lắm. Và đứa bé thường xuyên bị lộ khuyết điểm. Tiêu Khôn Hoàng nghiêm túc khen ngợi. Con bé có tài diễn xuất và rất có thực lực. Bé bánh bao ưỡn ngực. Mẹ xem, con rất lợi hại. Ba ba khen con. Thi Nhân, anh ấy không khen con mới là lạ. Thi Nhân không nói nên lời khi nhìn cô con gái nhỏ của mình thật ngốc nghếch. Con bé này thật là. Ngay sau đó, bảo mẫu đã mang bữa sáng tới. Thi Nhân vẫn chưa ăn. Bé bánh bao nũng nịu. Mẹ ơi, con ăn được không? Ừ, ăn đi. Thi Nhân cũng không từ chối. Cô trực tiếp ngồi vào bàn bên cạnh ăn. Bên cạnh có bé bánh bao ngồi bên. Tiêu Khôn Hoàng nhìn cảnh này. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi. Lúc này, một thân hình nhỏ nhắn mềm mại cùng máy chơi game đột nhiên tiến đến gần anh. Mạc Tiểu Bắc lúng túng nói. Cha có thể vượt qua cấp này sao? Người đàn ông nhướng mày. Nắm lấy chiếc máy chơi game bằng bàn tay to lớn của mình anh chưa từng chơi qua. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì cả. Dù sao thì IQ của anh cũng ở đây. Nhưng sau khi thử một lần thì màn hình hiện lên chữ. Không thành công. Cha thua rồi. Thật ngốc. Mạc Tiểu Bắc khóe miệng nhếch lên xấu xa. Ba ba thật là ngốc. Lại lần nữa. Tiêu Khôn Hoàng sắc mặt có chút không đành lòng. Tái làm quen quy củ. Trực tiếp thông qua cấp đó chỉ trong nháy mắt. Mất chưa đầy 10 phút. Mạc Tiểu Bắc trợn to mắt. Làm sao cha làm được vậy? Mặc dù cậu cũng rất thông minh, nhưng cậu cũng đã mất vài tuần để tìm ra mánh khóe trong trò chơi này. Kết quả là, người đàn ông này chỉ thất bại một lần và sau đó trực tiếp qua cấp. Điều này phản khoa học. Cái gì đó? Mạc Tiểu Nam cũng tò mò đi tới phái bên kia của Tiêu Khôn Hoàng. Anh trai, anh đúng là tên ngốc. Lại dùng cách này để thử anh. Bây giờ thì tốt rồi. Đúng là mất mặt. Mạc Tiểu Nam lấy ra 3 khối Rubik. Cha có thể giải cả 3 khối Rubik trong 30 giây không? Tiêu Khôn Hoàng nhướng mày. Hai tên nhóc này muốn đấu với anh sao? Cách chương.